Lý Chí đã nói, hắn sẽ ở kinh thành nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian. Dù là không rõ nói, ý tứ trong lời nói cũng đặc biệt rõ ràng. Hy vọng Lý Chí bình thường ở không, có thể qua thứ nhiều xem nàng. Đối với như vậy yêu cầu, Lý Chí có thể phản đối sao? 100% không thể nào à? Thẳng đến 4 giờ chiều, Đông Ánh Tuyết mới ôm Lý Chí cánh tay, từ trong khách sạn đi ra, như thường vẫn là cưỡi Lý Chí nhỏ điện ma. Từ không xa một nhà môi giới phòng ốc bên trong, tìm được một bộ vùng lân cận không tệ tiểu khu phòng nguyên. Điện nhà cái gì đều rất đầy đủ hết, xách túi vào ở là được. Sau đó dùng Đông Ánh Tuyết thân phận, đem nhà mướn xuống. Bất quá lúc buổi tối, Đông Ánh Tuyết trở về phòng ngủ, không thật ở lại bên ngoài cùng Lý Chí cùng nhau qua đêm. Nếu Đông Ánh Tuyết không ở bên ngoài qua đêm, vậy Lý Chí cũng trở về giàu sang tiểu khu, sáng sớm ngày mai còn cứ theo lẽ thường mở tiệm đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyency.com/chéo-đi-ai-nối-nang-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuyency-gạch-nối-tan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.